Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257 hạt giống, thạch tiên một côn nện ở cứng rắn mặt đất phía trên. Một đạo gần một thước khoan cái khe lấy huyền hoàng một hơi côn lạc điểm vì khởi điểm, hướng về phía trước lan tràn mà đi. Cái khe lan tràn tốc độ cực nhanh, 3-4 hô hấp thời gian, liền lan tràn tới rồi lôi thần đằng hệ rễ. To rộng cái khe lan tràn đến lôi thần đằng hệ rễ là lúc, liền đột nhiên im bặt. Bất quá, lôi thần đằng kia thâm nhập dưới nền đất căn cần cũng không thể tránh khỏi bại lộ ra một ít. Lôi thần đằng căn cần đồng dạng trình màu bạc. Mặt trên cũng có đạo đạo lôi điện lập lòe, nhìn qua rất là xinh đẹp. Lôi thần đằng căn cần lộ ra trong nháy mắt, thạch tiên trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, khổng lồ kim nguyên tố nháy mắt ngưng tụ nơi tay cánh tay phía trên, rồi sau đó một quyền đánh ra, một đạo kim sắc cột sáng từ trên nắm tay dâng lên mà ra. Nháy mắt liền vượt qua 7-8 mễ khoảng cách, dừng ở lôi thần đằng lộ ra căn cần phía trên. Sở dĩ muốn trước sáng lập ra một đạo cái khe, sau đó ở công kích lôi thần đằng hệ rễ, thạch thiên cũng là có chính mình suy xét ở trong đó. Rốt cuộc nơi này mặt đất không phải bên ngoài rời rạc thổ tầng, mà là bị bất tử lão nhân gia cố quá đặc thù mặt đất. Năng lượng rất khó tiến vào ngầm, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm một kích phải giết. Giờ phút này lôi thần đằng sở hữu lực lượng đều dùng ở chống cự tiểu bạch triệu hồi ra oan hồn phía trên. Tuy rằng đã nhận ra thạch thiên công kích, lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể tùy ý kim sắc cột sáng dừng ở nó căn cần phía trên. Oanh! Chói mắt kim quang trực tiếp đem lôi thần đằng hệ rễ bao phủ đi vào. Sắc nhọn kim nguyên tố năng lượng tùy ý phá hư lôi thần đằng căn cần. Theo lôi thần đằng căn cần bị phá hư, tạo thành đại võng ngăn cản oan hồn công kích. 72 căn dây mây tất cả đều một trận dùng mình. Quấn quanh ở dây mây phía trên hồ quang nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa. Này đó hồ quang đúng là chống cự oan hồn mấu chốt. Hồ quang tiêu tán lúc sau, này đó oan hồn không còn có cố kỵ, mở ra miệng rộng liền cắn ở lôi thần đằng phía trên. Mà lúc này, lôi thần đằng dây mây lại một trận dùng mình. Một cổ hủy diệt tính dao động từ mỗi một cây dây mây thượng phát ra mà ra. Thạch tiên thấy như vậy một màn, không nói hai lời liền về phía sau chạy tới. Nửa đường thượng còn không có quên bắt lấy tiểu bạch, đem hắn cũng về phía sau kéo đi. Một màn này hắn quá quen thuộc. Lôi thần đằng đây là tính toán tự bạo, tới cái ngọc nát đá tan. Thạch thiên tự nhiên không thể làm nó như nguyện. Oanh! Liền ở thạch thiên bắt lấy tiểu bạch trong nháy mắt, một tiếng vang lớn cùng với cuồng bạo lôi điện năng lượng bỗng nhiên từ hắn sau lưng bùng nổ mà ra. Màu bạc quang mang nháy mắt khuếch tán mở ra, đem hắn cùng tiểu bạch cắn nuốt đi vào. Qua thật lâu sau, màu bạc quang mang mới chậm rãi tiêu tán mở ra, lộ ra màu bạc quang mang hạ cảnh tượng. Phía trước che trời lấp đất oan hồn giờ phút này đã biến mất vô tung vô ảnh, tất cả đều ở lôi thần đằng tự bạo khủng bố năng lượng hạ hôi phi yên diệt. Mà lôi thần đằng đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Hệ rễ nơi vị trí càng là xuất hiện một cái 3 mét bao sâu hố to. Mà nhất thấy được còn lại là giờ phút này quỳ dạp trên mặt đất thạch thiên. Lúc này hắn đã biến thành tang thi bản thể, thân hình trở nên cháy đen một mảnh, bên cạnh trên mặt đất còn có một ít vỡ vụn vảy. Theo màu bạc quang mang tản ra, thạch thiên cũng chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, lộ ra bị hắn đè ở thân thể phía dưới tiểu bạch. Hắn sở dĩ muốn biến thành bản thể, chính là vì có thể bảo vệ tiểu bạch. Tiểu bạch phóng xuất ra vạn quỷ chảm lúc sau, cũng đã mất đi tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Trừ bỏ khống chế những cái đó oan hồn ở ngoài, liền không có gì lực lượng, tự nhiên cũng vô pháp chống đỡ lôi thần đang tự bạo sinh ra khủng bố năng lượng. Thạch Thiên đúng là nhìn ra điểm này, mới có thể ở lôi thần đang tự bạo thời điểm biến trở về bản thể, đem hắn bảo vệ. Mã Đức, này lôi thần đang thế nhưng còn sẽ tự bạo, còn hảo lão tử chạy trốn mau, bằng không thế nào cũng phải bị nổ thành trọng thương không thể. Thạch Thiên lớn tiếng mắng một câu, sau đó đem tiểu bạch từ trên mặt đất kéo lên, giao cho một bên quỷ lang. Dùng ra như vậy đáng sợ công kích, này đại giới tự nhiên là không nhỏ. Sau đó lại nhìn một mảnh đen nhánh thân hình, tâm niệm vừa động, trong cơ thể kim nguyên tố lặng yên thu liễm, thay thế chính là một cổ tản ra nồng đậm sinh mệnh hơi thở mộc nguyên tố. Cùng với mộc nguyên tố năng lượng tràn ngập thân thể mỗi một góc, từng khối màu đen chết ra giống như trời mưa giống nhau từ Thạch Thiên thân hình phía trên bốc ra. Xuống dưới, lộ ra một tầng tản ra nhàn nhạt quang mang kim sắc vảy. Lúc trước kim nguyên tố viên mãn, Thạch Thiên đạt được khống chế kim loại năng lực, mộc nguyên tố viên mãn, hắn đồng dạng đạt được một loại đặc thù năng lực, đó chính là chữa khỏi. Lợi dụng mộc nguyên tố ẩn chứa khổng lồ sinh cơ chữa khỏi hết thảy thương thế. Hiện tại hắn chỉ cần trong cơ thể mộc nguyên tố không có khô kiệt, lại trọng thương thế, cũng có thể nhanh chóng chữa khỏi. Nếu không phải loại năng lực này chỉ có thể đối chính mình sử dụng, hắn thậm chí có thể đi đương bác sĩ, hơn nữa là thần y. Đương trên người màu đen vỏ toàn bộ bóc ra xuống dưới thời điểm, Thạch Thiên lại lần nữa biến thành nguyên lai bộ dáng. Kim sắc vải tản ra quang mang nhàn nhạt, ở hắc ám hang động bên trong, giống như một tôn chiến thần giống nhau. Thạch Thiên vừa lòng nhìn một chút thân thể của mình, ý niệm vừa động, liền một lần nữa biến trở về nhân loại bộ dáng. Dùng kim nguyên tố ngưng tụ ra mặc trường bào bao trùm ở thân thể, sau đó hướng về lôi thần đang tự bạo địa phương đi đến. Vừa mới bất tử lão nhân chính là nói, chiến thắng lôi thần đằng lúc sau, cơ duyên liền sẽ xuất hiện. Hiện tại lôi thần đằng đã biến thành một đống cho tàn. Thạch Thiên đương nhiên muốn nhìn có hay không bất tử lão nhân nói cơ duyên. Khắp nơi quét một chút, ở khủng bố đêm coi năng lực hạ, này đen như mực hang động đối hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Bất cứ thứ gì đều trốn bất quá hắn ánh mắt. Cuối cùng, Thạch Thiên đem ánh mắt dừng lại ở lôi thần đang tự bạo lưu lại hố to bên trong. Ở hố to bên trong, một quả móng tay lớn nhỏ, trình hình chứng đồ vật chính ân tĩnh nằm ở hố to cái đáy. Thỉnh thoảng có một đạo hồ quang từ phía trên hiện lên, có vẻ quỷ dị vô cùng. Nhất Hào, đem nó mang lên. Thạch Thiên đứng ở hố biên, mở miệng nói, giọng nói rơi xuống, Nhất Hào liền nhảy vào hố, nhẹ nhàng đem cái này hình chứng đồ vật nhéo lên, rồi sau đó nhẹ nhàng nhảy ra cái này 3 mét bao sâu hố to. Đem này đặt ở Thạch Thiên lòng bàn tay bên trong. Thạch Thiên nâng thứ này nhìn vài lần, cảm thụ được trong đó ẩn chứa năng lượng, tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ là lôi thần đang hạt giống. Vừa nói, một bên điều động trong cơ thể mộc nguyên tố, chậm rãi rót vào này cái hạt giống bên trong. Làm hắn kinh ngạc chính là, này có thể là lôi thần đang hạt giống đồ vật, thế nhưng giống như một cái động không đáy giống nhau. Thạch Thiên rót vào mộc nguyên tố, liền giống như đá chìm đáy biển giống nhau. cái gì tác dụng đều không có khởi đến, hẳn là hữu dụng a. Thạch Thiên nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói một câu, ngay sau đó cắn răng một cái, đem càng nhiều mộc nguyên tố rót vào trong đó. Theo càng ngày càng nhiều mộc nguyên tố rót vào trong đó, này cái hạt giống lại vẫn cứ không có chút nào biến hóa. Chỉ là yên lặng tiếp thu Thạch Thiên rót đi vào mộc nguyên tố năng lượng. Ta còn không tin, Thạch Thiên cũng nổi lên chấp niệm, mắng một câu, tiếp tục đem càng nhiều mộc nguyên tố năng lượng quán chú đi vào. Liên ở hắn lại lần nữa đem một cổ mộc nguyên tố quán chú đến hạt giống trong vòng thời điểm, màu bạc hạt giống rốt cuộc có biến hóa. Từng đạo chói mắt ngân quang đột nhiên từ này cái nho nhỏ hạt giống phía trên bùng nổ mà ra. Thật sự xin lỗi, hôm nay vội một ngày, đổi mới chậm, xin lỗi các vị. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.